Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, săn giết địa nguyên cảnh trung kỳ rắn mối khổng lồ. Chu Hạo thân ảnh hướng về Viêm Tâm Thảo khu vực cấp tốc tiếp cận. Hắn cẩn thận dò xét một thoáng, chú ý đến chung quanh khả năng tồn tại nguy hiểm. Nơi này có nhiều như vậy Viêm Tâm Thảo, nói không chừng tồn tại cái gì mạnh mẽ biến dị động vật. Bất quá Chu Hạo không có phát hiện. Đương nhiên, này đối với hắn mà nói tự nhiên là một tin tức tốt. Hắn bắt đầu cấp tốc hái lấy. Một gốc, hai gốc, Chu Hạo trong lòng xúc động. Hắn cảm giác hiện tại mình tựa như là tại nhặt cống hiến tích phân một dạng. Rất nhanh, Chu Hạo hái hơn 300 gốc. Hắn toàn bộ để vào đến bên trong túi đeo lưng của chính mình. Viêm Tâm Thảo rất nhỏ, mà lại trọng lượng nhẹ. Mặc dù có 300 gốc, tụ tập tại cùng một chỗ cũng không nhiều. Đối Chu Hạo cũng là không có ảnh hưởng gì. Ngoặc kép, bỗng nhiên Chu Hạo biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một con khổng lồ cự thú đang đến gần nơi này. Là trước kia mỏm núi trọng thương một con hung thú. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn trước mắt giống thần lằn cự thú. Phía trước, ở trên ngọn núi thủ hộ linh quả cây cối có 6 cái địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động. Vật, bị đánh giết 3 cái. Còn có 3 cái thì là cấp tốc thoát đi. Bất quá nơi này linh lực phong phú. Sinh trưởng nhiều như vậy Viêm Tâm Thảo. Đối với khôi phục khẳng định có ích lợi rất lớn. Giống như là này chút biến dị động vật khẳng định. Cũng là hấp thu thiên địa nguyên khí làm bản thân lớn mạnh. Có đi hay không? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng cấp tốc chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Nơi này còn có hơn 100 gốc Viêm Tâm Thảo hắn không có ngắt lấy. Chu Hạo nhìn về phía thần lằn cự thú. Cái này thần lằn cự thú phần bụng, chân, đầu bên trên có 3 khu vết thương khổng lồ. Nếu như ta có thể đem trước mắt địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật đánh giết. Ngoặc kép, bỗng nhiên. Chu Hạo trong lòng có một cái điên cuồng ý nghĩ. Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, khó mà thu lại. Chu Hạo hiện tại là tam nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nếu như đem trước mắt địa nguyên cảnh trung kỳ thần lằn cự thú đánh giết, hắn có khả năng đạt được 100 cống hiến tích phân. Tăng thêm hắn hiện tại đã có 100 miếng, còn có bán đi Viêm Tâm Thảo có khả năng lấy được. Hắn có khả năng lập tức lựa chọn đột phá địa nguyên cảnh. Dù sao hiện tại linh lực thất tu luyện, một ngày có khả năng ngăn cản lên rất nhiều thiên. Chu Hạo không xác định 3 tháng về sau có hay không còn có thể tiếp tục sử dụng linh lực thất tu luyện. Chu Hạo hiện tại ở vào tam nguyên cảnh bình cảnh, không đột phá liền không khả năng tiến bộ, lãng phí mỗi một ngày. Đối Chu Hạo tới nói đều là tổn thất thật lớn. Cược một lần, cái này thần lằn cự thú bị trọng thương, ta thử chiến đấu một thoáng, nếu như không địch lại, vậy chỉ có thể rời đi. Nếu có một chút thời cơ, này đối với ta mà nói tuyệt đối là to lớn cơ duyên. Chu Hạo nắm tay bên trong Lang Vân đao, cầu phú quý trong nguy hiểm, lựa chọn thối lui. Như vậy còn lại Viêm Tâm Thảo cùng hắn không có quan hệ gì. Nếu như lựa chọn chiến đấu, mà lại thành công đem trước mắt địa nguyên cảnh trung kỳ thần lằn cự thú đánh giết. Như vậy hắn tương đương với trực tiếp đạt được hơn 150 cống hiến tích phân. Hắn không cần lại hoa tốn thời gian đi tích lũy. Giống, ngoặc kép, thần lằn cự thú thấy được Chu Hạo cái này nhỏ bé sâu kiến. Giống giận, thân thể cao lớn di chuyển, mong muốn đem Chu Hạo đạp làm nát bấy. Chu Hạo thân thể căng cứng, tại thần lằn cự thú vọt tới thời điểm, cấp tốc tránh né, trước mắt thế nhưng là địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Lực lượng ít nhất mạnh hơn hắn ít nhất hơn 2 vạn cân. Nếu như hắn bị đánh trúng, khả năng trực tiếp hội chịu trọng thương. Chu Hạo không dám có một tia chủ quan, linh hồn tản mát ra, ở vào vô cùng cảnh giác trạng thái. Một lần trọng thương, có khả năng tính mạng của hắn đều sẽ lưu tại nơi này. Đương nhiên, hắn không có công kích linh hồn này cự thú. Dùng hắn hiện tại công kích linh hồn, đối này thần lằn cự thú không có bao nhiêu tổn thương. Tốc độ còn tốt, nhanh hơn ta một chút. Thế nhưng tại linh hồn của ta cảm ứng xuống, ta có khả năng kịp thời tránh né. Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Thời điểm chiến đấu, tốc độ nổi lên hết sức then chốt tác dụng. Nếu như này thần lằn cự thú tốc độ xa xa nhanh hơn hắn, như vậy hắn tuyệt đối không dám có bất kỳ dừng lại. Sẽ lập tức bộc phát ra toàn bộ thủ đoạn, cấp tốc rời đi. Thế nhưng thần lằn cự thú tốc độ không nhanh với hắn, như vậy hắn liền có thời cơ. Tốc nhanh, có thể trong chiến đấu ở vào tuyệt đối chủ động vị. Tốc độ không kém nhiều, có thể từ từ quần nhau. Chu Hạo tránh né về sau, xoay người, lại cấp tốc đến đây. Thần lằn cự thú giống giận, mong muốn công kích Chu Hạo, thế nhưng luôn có thể bị Chu Hạo mạo hiểm tránh thoát. Chiến đấu như vậy một mực kéo dài 3 phút dáng vẻ, Chu Hạo cũng không công kích, chỉ tại không ngừng tránh né. Răng rác, ngoặc kép, một đạo rất nhỏ tiếng xé rách truyền đến. Này thần lằn cự thú chân vị trí vết thương trực tiếp nứt ra, sau đó có huyết dịch chảy ra. Giống, ngoặc kép, thần lằn cự thú thống khổ gào thét một tiếng, tốc độ của nó chậm một chút. Vết thương cuối cùng đã nứt ra. Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt nhưng lại có một tia vui mừng. Hắn chỉ cần tránh né là được. Trên người hắn nhưng không có thương thế, tiêu hao chỉ là thể lực, mà thần lằn cự thú trên người có tam đại to lớn vết thương. Một mực chiến đấu tiếp, thương thế khẳng định hội tăng thêm. Đây là Chu Hạo kế sách. Lúc này thần lằn cự thú tốc độ rất chậm, công kích Chu Hạo càng lộ ra không còn chút sức lực nào. Thời gian dần trôi qua, thần lằn cự thú thả chậm động tác của mình, hướng về một nơi tiến lên, không tiếp tục công kích Chu Hạo. Nó tựa hồ cũng biết mình không làm gì được Chu Hạo. Ngươi không công kích ta, ta sẽ công kích ngươi. Chu Hạo khuôn mặt băng lãnh, thân ảnh trực tiếp lướt đi, trong tay Lang Vân đao vung lên, đi tới thần lằn cự thú chân miệng vết thương. Giống, ngoặc kép, nổi giận thanh âm vang lên. Này thần lằn cự thú quay người, to lớn đầu trực tiếp cắn về phía Chu Hạo. Tốc độ kia vô cùng kinh người, giống như sớm có quyết định này, dụ làm Chu Hạo mắc câu. Bất quá Chu Hạo trực tiếp lui lại, tránh thoát hắn công kích. Tại hắn linh hồn cảm ứng xuống, thần lằn cự thú phương thức công kích bị hắn kỹ càng hiểu rõ. Công kích không có kết quả. Này thần lằn cự thú đầu vị trí vết thương cũng đã nứt ra một chút. Một chút máu tươi chảy ra, nhìn qua rất là thê thảm. Bất quá Chu Hải không có bất kỳ cái gì lòng nhân từ. Biến dị động vật cùng nhân loại hoàn toàn là thế bất lưỡng lập. Kích giết bọn nó, nhân loại hy vọng mới lớn hơn một chút. Thần lằn cự thú phẫn nộ gầm rú lấy, nó lại là công kích Chu Hạo, thế nhưng bị Chu Hạo tùy tiện tránh né, mà hắn rời đi thời điểm lại bị Chu Hạo không ngừng công kích quấy nhiễu. Chu Hạo tựa như là một cái không vung được kẹo dẻo, đêm này thần lằn cự thú hoàn toàn quấn lên. Luận thực lực, hắn không phải thần lằn cự thú đối thủ, cho nên hắn tại hao tổn. Hắn muốn đem bản này liền chịu trọng thương thần lằn cự thú trực tiếp mài chết. Chiến đấu đang kéo dài, lại là mấy phút đi qua. Lúc này thần lằn cự thú trên người 3 khu vết thương khổng lồ đã cũng nứt ra, đông đảo huyết dịch chảy ra, mà lại khí thế trên người cũng tại từ từ yếu bớt. Oanh, nơi xa, Chu Hạo thân ảnh bạo động, lại là kéo tới. Trên thân khí tức không có gì thay đổi. Ngoặc kép, Chu Hạo cẩn thận cảm thụ được, mỗi lần thần lằn cự thú công kích hắn thời điểm, khí tức đều sẽ phát sinh mỏng manh biến hóa, bị hắn cảm giác được, cho nên hắn có thể kịp thời tránh né, không công kích ta sao? Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt băng lãnh, tiếp cận thần lằn cự thú cũng không có tránh né. Trong tay Lang Vân đao trực tiếp xẹt qua thần lằn cự thú chân miệng vết thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.